vượt ngục tại Thái Lan. Tôi đang đối chiếu các dữ kiện để xác định phương hướng. Tôi cảm thấy bối rối trong những bài tính không có giải đáp. Tôi đang đi về phương Nam, tấp vào rừng phía bên phải trong lúc chạy trốn. Vậy thì tại sao mặt trời lại lặn về phía bên kia đường? Và phía đối diện là tiếng nổ của trận địa pháo binh bắt đầu khởi sự. Như vậy, để tới Aran phía Nam, tôi phải đi ngược về hướng mình đã đi suốt ngày hôm nay hay sao? Có lẽ nào tôi lại đi quá địa phận Aran, và bây giờ tôi phải đi trở lại. Chỉ vì không xác định được điểm đứng, cho nên giờ này tôi bị lạc đường, mặc dầu vẫn có hướng chuẩn của mặt trời và các vì sao. Cuối cùng tôi chợt nghe nhiều tiếng xe nổ dồn dã, và đặc biệt một góc bầu trời hướng đông rực sáng ánh đèn. Đèn điện đô thị là điểm chuẩn quan trọng nhất. Đi lạc vào đô thị an toàn hơn là đi lạc vào rừng. Tôi quyết định đi về hướng ánh sáng và tiếng động. Gặp một con đường nhựa, những dải lụa bạc nhỏ nằm lờ mờ bên lề đường là những vũng nước mà tôi đang cần để giải nhiệt cổ họng khô rát. Sau mấy giờ lầm lũi đi, tôi đến một chiếc cầu bắc ngang sông có đèn pha cực mạnh và nhiều lính gác. Bên trái đường, một dãy nhà nằm dọc theo bờ sông, đèn điện và các máy hát hoạt động inh ỏi từ một khu chợ búa. Tôi chuyển sang phía lề phải đường. Khu vực bên này tương đối vắng vẻ và tối. Có một con đường rẽ nằm phơi mình lõa lồ dưới ngọn đèn pha sáng rực. Tôi quyết định băng qua đường bằng cách lăn tròn. Nếu tôi trườn bò ngang đường, chiều dài của thân mình dễ làm cho toán lính gác chú ý và phát hiện. Nằm dọc theo đường rồi lăn tròn qua đường, chân quay về hướng tạm gác và đèn pha, tôi có thể quan sát họ, và họ chỉ có thể thấy bàn chân của tôi, còn thân hình dài có thể bị nhầm là một cái bóng, chỉ là một con chồn hay là một con thỏ chạy qua đường, và cái bóng của nó, chắc chắn họ sẽ nghĩ như vậy nếu bất chợt thấy tôi. Tôi vượt qua đường, bắt đầu băng rừng đi về hướng xa hơn, có ánh đèn điện sáng hơn và tiếng nhạc vọng lại thật lớn từ một rạp chiếu bóng của một thành phố. Tôi quá mệt vì suốt một đêm một ngày đi không ngưng nghỉ, chưa kể mấy lần bị rượt chạy hụt hơi. Tôi lại bắt đầu khát nước kinh khủng. Cái thứ nước dơ bẩn uống vào làm lả người đi, rồi bỗng đột nhiên bốc hơi nhanh chóng. Cái khát đến mức độ có thể thông cảm được trường hợp những con người phải đổi vài nắp bi đông nước bằng một chỉ vàng, hoặc đâm chém nhau để tranh giành một ngụm nước. Tôi dùng một khúc cây chống đi dò dẫm lết từng bước một. Tôi phải tìm thêm một khúc gậy thứ hai, bởi vì phải hai gậy tôi mới đỡ nổi thân mình kiệt sức, không té quỵ xuống trên những đoạn đường gập ghềnh đầy chông gai. Tôi nhớ những ngày vào rừng khiêng gỗ, đường dốc cao hiểm hóc, phải trèo hàng giờ mới lên tới đỉnh. Những khúc gỗ nặng lớn như những thước voi khổng lồ mà đám tù binh bệnh hoạn bu bám vào như một bầy kiến. Có những khúc đường trơn trượt, chúng tôi phải bám trụ vào đòn khiêng, bước xô lệch nghiêng ngả vì sức nặng hoàng vai, vì những khúc quẹo gắt, vì những dốc dựng đứng hồi hộp như đi dây tử thần, bởi vì chỉ một người té sẽ làm cả toán tuột vai. Khúc gỗ đổ dốc sẽ cán chết người khiêng đằng trước. Chúng tôi dò dẫm từng bước qua những con suối cạn đầy ghềnh đá nhọn trơn trượt, những quãng đường sâu thẳm mù khơi. Như bầy nô lệ thời Trung Cổ, chúng tôi dùng sức người trong thời đại máy móc hiện đại. Càng lúc càng quá mệt, tôi thấy mặt mình quắt lại, nhăn nhúm hốc hác vì kiệt sức. Tôi ngừng vài phút nghỉ chân, móc túi lấy chiếc gương nhỏ soi mặt, để chợt nhận ra dáng dấp thiểu não của mình. Tôi bật cười tự nhủ với hình mình trong gương: Lý Tống, bạn phải đẹp trai, phải tươi tỉnh, phải coi khinh gian khổ thì kẻ thù của bạn mới sợ bạn chứ. Và tôi đứng bật dậy, phủi bụi áo quần, chải lại mái tóc, lau sạch mặt mũi và tiếp tục lên đường. Nhưng chỉ đi một đoạn, bước đi lại khó khăn trở lại. Tôi cố gắng lê bước len lách giữa các lùm bụi hốc hố và chướng ngại vật. Không khí nhộn nhịp đằng trước thúc giục những bước chân rời rã mệt mỏi. 10:30 tối, tôi đến Aranyapatek. Sau khi chạy thoát, bầy chó hùng hục theo sau sủa vang rền cả khu vực. Tôi bước lên đường lộ chạy vòng phía ngoài thành phố. Thị trấn Arang đông vui tấp nập về đêm nhân dịp tổ chức triển lãm. Tôi tìm điện thoại gọi Esther nhưng số lại cho sai. Tôi đi dọc theo các đường phố náo nhiệt nhất để ngắm người, ngắm cảnh, vào khu hội chợ, xem qua phòng triển lãm và kiếm chỗ ngồi ăn uống. Xong đón xe Honda Tô đi tìm nhà Esther. Nàng cho tôi một địa chỉ không có tên đường, không có số nhà, ngoại trừ những trạm kiểm soát đặc biệt trên lộ trình trình. Tôi nói với người tài xế: Anh làm ơn đưa tôi tới ngã ba đường đi Bangkok và đường đi Khao Y Đan nha. Xe chạy bon bon trên đường rộng, nhà cửa vắng dần. Người tài xế hỏi tôi: Tới chưa? Ngã ba đâu rồi? Quá lâu rồi. Đây là đường đi Khao Y Đan. Tôi lặp lại chậm rãi để người lái xe biết tiếng Anh bập bẹ, hiểu rõ ý định của mình. Xe chạy ngược trở lại ngã ba, quẹo phải, có trạm xăng bên đường. Tôi bảo người tài xế: Đúng rồi, anh quẹo trái ở con đường rẽ trái đầu tiên nha. Chậm, quẹo phải ở đây. Đúng rồi, stop. Điều làm cho tôi yên tâm nhất là chiếc xe hòm chở thuốc của bệnh viện Nong Samet đang nằm chình ịnh trước mặt tôi. Tôi phải trả giá gấp đôi cái giá đã đồng ý trước vì đoạn đường đi lạc. Căn nhà với phòng khách bề bộn đồ đạc vắng người. Tôi tự tiện đi vào, gõ đúng phòng số 3 mà nàng đã dặn. Cửa mở, Esther mở tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn tôi. Tôi lách vội vào và khép cửa lại. Sự kinh ngạc và sợ hãi đã xâm chiếm toàn bộ cảm giác của Esther, đánh bại những cảm xúc mừng vui của đêm gặp mặt. Esther lo lắng hỏi tôi: Có ai thấy lúc anh vào đây không? Không. Lỡ bà giám đốc biết, không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra đây. Tôi cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Trí tưởng tượng đã hoàn toàn phản bội tôi. Tôi cứ nghĩ rằng nàng sẽ ôm chầm lấy tôi mừng rỡ khi vừa thấy mặt. Sự thật quá phũ phàng. Esther ngồi ngây người nhìn vô hồn vào đống giấy tờ đang làm dở dang, đầu óc rối bời. Tôi dựa lưng vào tường, nhắm mắt lẩn quẩn với những ám ảnh của cảnh tượng kinh hoàng trên đoạn đường đã qua. Thật lâu lắm như vừa thoát ra khỏi cơn ác mộng, Esther mỉm nụ cười đầu tiên tiến về phía tôi. Nàng lấy nước, bánh mời tôi ăn, rồi lấy chăn nệm trải xuống sàn nhà và bảo tôi nằm nghỉ. Tôi nằm dưới sàn nhà, nàng ngồi trên giường nhìn tôi. Tôi khoanh tay nhắm mắt lại trong nỗi cô đơn lạnh lùng. Bỗng nàng bước xuống giường, tiến đến ngồi sát bên tôi. Tôi chậm rãi mở mắt, theo dõi những diễn biến trên gương mặt của nàng. Em sợ quá, nhưng không sao. Tôi cầm lấy tay nàng, để trên ngực mình, hôn nhẹ. Nàng ngã người xuống, tôi ôm siết lấy nàng. Nàng hỏi tôi: Lý Thần, are you a spy? Tôi mỉm cười: Có lẽ trong tương lai. Nhưng hiện tại, anh chỉ là một gián điệp tài tử. Em có thể nghĩ như vậy nếu muốn. Mùi nước hoa đặc biệt ưa thích của nàng làm tôi ngây ngất những cảm xúc đê mê. Tôi và nàng quấn lấy nhau như đôi trăng trong cơn động tình. Nàng quên rằng tôi đang dơ giấy bẩn thỉu sau cuộc hành trình gian nan. Tôi quên rằng tôi đã cạn sinh lực cho những cuộc rượt đuổi, những cơn đói khát. Chúng tôi quên hết, chỉ còn tiếng thở mạnh dồn dập, chỉ còn tiếng rên rỉ trở trăng. Phi. Cuộc xung đột vùng biên giới vẫn tiếp diễn. Nhân viên bệnh viện được tiếp tục nghỉ việc. Esther kín đáo lén lút đem thức ăn và rượu vào phòng để bồi dưỡng cho tôi, một ông khách bất hợp pháp. Bia rượu, âm nhạc như những cơn gió biển vũ lay động những cành lá vốn đã không muốn nằm yên. Ta chẳng cần nói những lời phải nói, ta chẳng cần nghe những lời muốn nghe, bởi tuyệt đỉnh tình yêu chỉ cần một hình thức duy nhất để diễn tả. Tôi đã thực hiện đúng câu phương châm bất biến của mình. Nơi chúng này là nơi chúng hạnh phúc, nhưng không phải là nơi chúng cuối cùng. Tôi phải tiếp tục lên đường đến nơi mình đã dự định. Esther muốn tiễn tôi đi một đoạn đường, vì hai ngày đêm thiêu đốt, ngọn lửa tình vẫn còn cuồn cuộn bốc cháy trong tấm thân tràn trề sinh lực kia. Tôi bỏ lại tất cả quần áo cũ, thay vào những bộ đồ vừa mua cho phù hợp với hoàn cảnh mới. Đôi dép bèo nhèo bị đứt quai và hàng chục gai nhọn bị gãy còn nằm trong đế mút cao su đã được thay bằng đôi giày bata mới. Nếu không có đôi giày này, liệu đôi chân của tôi có còn chịu đựng nổi biết bao gai góc bụi bờ đá nhọn trên đoạn đường tiếp nối nữa hay không? Chúng tôi rời căn phòng đầy dấu tích cuộc tình để lên đường. Khi qua bệnh viện, nếu không nhanh mắt, tôi đã bị Tây Lai và vua Xét Mâm, tức là hai quân cảnh gác nhà tù Arang, bắt gặp. Không phải chỉ quân cảnh nhà tù Arang, mà tất cả những lính Thái nào đã ở nhà tù Arang cùng thời đều biết mặt và biết chuyện của tôi. Vì vậy tôi phải thật cẩn thận trong phạm vi khu vực Aranyapatek. Chúng tôi ngồi trong tiệm ăn kín đáo chờ giờ xe buýt khởi hành lúc 12 giờ. Những đô thị lớn nối liền nhau bằng những cánh rừng cao su bạc ngàn. Tôi hồi tưởng lại dự định đi bộ khi chưa có tiền, nghĩ đến những ngôi chùa phải ghé trên đường đi để xin cơm ăn. Nhưng thực tế chẳng có bao nhiêu ngôi chùa và chẳng có ai đi bộ trên những con đường liên tỉnh. Những đường phố dinh thự cũng giống như ở Đà Nẵng, Sài Gòn của Việt Nam, tuy lối kiến trúc tập trung hơn. Đến Bangkok lúc 5 giờ chiều, chúng tôi đón taxi về khách sạn dành riêng cho người ngoại quốc. Bangkok thật tấp nập rộn rịp. Những dãy phố 3-4 tầng lầu trùng trùng điệp điệp không dứt. Xe cộ chạy chen chúc trên đường. Người Bangkok ăn mặc thật dễ thương, trang phục hòa điệu Âu Á. Tuy nhiên vì hạn chế hàng hóa nhập cảng, cho nên màu sắc và chất liệu nội hóa đã làm giảm bớt sự sang trọng đài cát của họ. Những ngôi chùa giác vàng, những di tích lịch sử, và kia cung điện nhà vua, thật dễ dàng để đột nhập hơn những toan tính dự trù trước kia của tôi. Thủ đô đông đúc chuyển động trong nhịp độ nhanh, hệ thống an ninh cảnh sát thiếu chặt chẽ. Chỉ cần một túi xách nhỏ với vài khối chất nổ, một kẻ phá hoại tầm thường cũng làm được những vụ nổ lớn tại đây. Chúng tôi mướn khách sạn sang trọng nhất, ăn tại những nhà hàng đắt tiền nhất. Bangkok về đêm, Bangkok buổi chiều, buổi sáng. Cứ lúc nào cần take a break để thay đổi không khí và giãn gân cốt, chúng tôi lại đi ngắm cảnh, ngắm người và ăn uống. Những khu trung tâm thương mại hiện đại, tân thời, những cô bán hàng lộng lẫy duyên dáng. Đã đi qua Bangkok, Kuala Lumpur, Singapore, tôi thấy thương cho Sài Gòn nghèo nàn của mình. Câu khen ngợi Sài Gòn là hòn ngọc biển Đông đã trở thành câu châm biếm chua chát. Thế rồi tôi phải lên đường. Cuộc chia ly nào cũng bịn rịn, nhưng cuộc chia tay của chúng tôi bức rứt hơn nhiều. Sau khi đưa tôi ra nhà ga xe lửa, Esther phải sửa soạn hành trang rời Thái Lan trở về Phi Luật Tân. Bởi vì hành động giúp đỡ cho một kẻ đào tẩu là trực tiếp làm hại đến nền an ninh của nước Thái, và hành động đó không thể tha thứ được. không hiểu cổng gác lúc thường có soát giấy hay không. Nhưng nhờ đến trễ và tàu lửa sắp sửa khởi hành, cho nên khi thấy tôi vội vàng chạy vào, người gác cổng không chặn lại mà còn ra dấu giục tôi chạy gấp cho kịp chuyến. Là người khách cuối cùng, nên khi vừa mua được vé, vừa bước lên bậc cửa tàu, xe lửa đã lăn bánh. Tôi tìm một chỗ ngồi, rồi dựa mình ru giấc ngủ. Tôi phải ngủ bù cho 4 ngày đêm không ngủ, để lấy sức đối phó với những gian truân, để khỏi bị quấy rầy bởi những câu chuyện nhảm nhí của người lân cận. Nhưng giấc ngủ vẫn khó đến, mặc dầu đầu óc giáng dứt mệt mỏi. Một người đàn bà khều tay tôi hỏi: Mi công nam? Câu này có nghĩa là có ai ngồi ở đây hay không? Tôi lắc đầu, nhìn chỗ trống trước mặt. Người thanh niên bên trái cứ lăng xăng gợi chuyện những người chung quanh. Tôi lấy miếng băng keo mua ở nhà thuốc Tây dán kín hình bản đồ Việt Nam khắc trên tay. Thỉnh thoảng giả vờ giật mình tỉnh thức, tôi dụi mắt nhìn ra ngoài, nhìn cột cây số dọc theo đường để tính nhẩm đoạn đường đã đi qua và còn lại. Những thửa ruộng sau mùa gặt nằm trơ gốc rạ, nước Thái chỉ có một Bangkok vĩ đại hào nhoáng, còn những thành phố khác thì thuộc loại trung bình. Tôi ăn uống tại chỗ khi những người bồi nhà hàng chạy tới chạy lui rao bán. Kiểm soát viên bấm vé một cách máy móc. Trời về chiều cảm giác hoang vắng, tôi nhìn hai bên đường tàu, nghiên cứu những trở ngại gặp phải nếu mình phải đi bộ, quan sát địa thế ở nơi này để suy diễn địa thế những nơi sắp đến. Cảnh sinh hoạt của những thôn làng trên đường xe lửa đi qua cũng có những nét tương tự với đoạn đường đi bộ sắp phải dấn thân. Trời đã gần khuya, hành khách sửa soạn chỗ để ngủ, kẻ ngồi tựa lưng vào ghế, kẻ nằm dưới sàn tàu. Tôi ngủ được một giấc ngon trong tiếng xình xịch đều đặn của xe lửa về đêm. Sáng thức dậy sớm hơn mọi người, tôi làm thủ tục vệ sinh buổi sáng, sửa sang lại quần áo, tóc tai mặt mũi cho giai tuần quan trọng sắp tới. Mỗi ga xe lửa đều có viết tên theo mẫu từ Latin. Hành khách lần lượt xuống dọc đường. Nếu không nghiên cứu kỹ bản đồ, làm sao tôi biết được mình đã đi đến đâu và xuống tại đâu, lúc nào? Gần đến cây số 900, những cục anten và nhà cửa lớn xuất hiện. Sắp đến Hạc Giai, hành khách chuẩn bị xuống đông đảo. Tôi nhìn ra ngoài, Hạc Giai cây số 900. Tại sao lại có sự sai số này? Bởi vì theo cột cây số ghi trên bản đồ du lịch, Hạc Giai phải là cây số 950. Tôi định đi theo đường rầy xe lửa, nhưng trạm gác và nhân viên đang hoạt động làm cho tôi đổi ý. Ra cổng, tôi chọn con đường gần nhất, song song đường rầy để đi, nhưng phải quay trở lại vì chợt nhận ra con đường đang hướng về một cư xá. Tôi chọn con đường khác, rộng rãi, xe cộ tương đối tấp nập, mặc dầu xa đường rầy. Trên lề đường, những dãy hàng quán vắng khách lười biếng trong ánh nắng đầu ngày. Hạc Giai là một trung tâm du lịch nổi tiếng. Trong trí tưởng tượng, tôi thấy những villa đồ sộ, những bãi biển trữ tình và khách ngoại quốc đông đảo. Nhưng trên thực tế, Hạc Giai chìm đắm trong vẻ vắng lặng của một thị trấn điều hiu ít hoạt động. Tôi gặp hai đường rầy xe lửa đi về hai phía. Tôi chọn con đường thứ nhì, bởi đường thứ nhất sẽ chạy về sông Kla. Cẩn thận hơn, tôi đã vòng theo đường nhỏ, bọc ra khỏi thị trấn, luồn lách giữa các cánh đồng cỏ hoang trước khi bám theo trục lộ xe lửa. Hai bên đường đồng điền cao su nối liền nhau chạy xa tít về cuối chân trời. Vài trăm thước lại có một cầu xe lửa bắc qua suối cạn. Gần đó là nhà của nhân viên trông coi đồn điền cao su trú ngụ. Đường dài vắng vẻ, thỉnh thoảng mới gặp một xóm nhỏ lấp ló trong những rừng cây. Tôi nghĩ đến những mission phá hoại. Chỉ cần một số mìn nổ chậm loại đặc biệt, có thể tích nhỏ, có gắn đồng hồ giờ, tôi có thể cho hàng chục cây cầu nổ đồng loạt. Sống với cộng sản nhiều năm, cái góc cạnh nhìn sự việc của con người cũng bị ảnh hưởng. Ngày xưa nhìn về những dinh thự đền đài cảnh vật, để thấy vẻ đẹp và nghệ thuật. Bây giờ khi nhìn vào sự việc, tôi lại ước tính số lượng chất nổ, con đường đột nhập, kế hoạch rút lui. Cái nhìn méo mó không mang chủ đích tàn phá, bạo động, nhưng là để bảo vệ phòng thủ. Phải thấy được con đường kẻ thù sẽ sử dụng để chuẩn bị con đường ngăn chặn. Rời Bangkok. Người đầu tiên tôi gặp và bị nghi ngờ là một thanh niên trẻ. Mặc dù đi ngược chiều đã khá xa, anh ta thỉnh thoảng vẫn quay lại dò xét tôi. Tôi càng cẩn thận khi đoạn đường thấp thoáng bóng người đi làm gì. Một chiếc xe bò ịch được năm chú bé đẩy chạy trên đường rầy xe lửa. Các chú bé xăm xoay hiếu kỳ nhìn người khách đi một mình lạ mặt. Tiếp sau đó, bốn người đàn ông lớn tuổi đi ngang qua tôi. Một người nhìn tôi hỏi: "Bài nãy?" Câu này có nghĩa là đi đâu đó. Tôi vội trả lời: "Phúng cặp bang", tức là tôi đi về nhà. Có lẽ họ ngạc nhiên vì nhà cửa người ngộm trong khu vực này họ đều biết và quen mặt. Mặc kệ họ, tôi thản nhiên đi tiếp. Tôi đã sẵn sàng, nếu có sự báo cáo về truy nã tôi sẽ chạy ngay. Lần này thấy một người từ xa, tôi thận trọng tìm chỗ ẩn nấp. Nhưng quá trễ, anh ta đã thấy tôi, nên sự mất dạng của tôi làm anh ta ngạc nhiên, nghi ngờ, vừa đi vừa đảo mắt tìm kiếm. Tôi quá chú ý đến một mục tiêu nên vô tình bị mục tiêu khác phát hiện. Hai người đàn ông bên kia mương ruộng đang theo dõi hành động của tôi. Tôi kịp thời khám phá tình trạng nguy hiểm, bước nhanh lên đường bỏ rơi họ, đi qua một chỗ có chiếc xe Honda và một xe đạp dựng ở ngã ba đường. Yên tĩnh, tôi tiếp tục đi, cảnh giác. Bỗng linh cảm có sự đe dọa, bèn quay người nhìn lại phía sau thì thấy một thanh niên đang chạy đuổi theo tôi. Tôi phóng người bươn qua những bụi gai rậm rạp rào kín bên đường, gai cào xước cả mặt mũi vướng vít áo quần. Tôi bước càng tới để len lách thật lẹ, băng qua những hàng cây cao su già ngổn ngang cỏ tranh và các bụi cây nhỏ. Tôi chạy hết tốc lực về hướng lùm bụi rậm rạp đằng trước. Quay lại kiểm soát trước khi chung vào chỗ ẩn tránh, tôi yên tâm thấy đã bỏ rơi được anh ta. Tôi càng lướt những dây nhựa chằng chịt, những nhành gai, những chướng ngại vật, băng mình vội vã nhanh về đằng trước. Hơn một tiếng đồng hồ, tôi xa khỏi bụi bờ rậm rạp và băng qua mảnh đất mới vừa cày xong đang chuẩn bị ươm trồng cao su. Vài chiếc xe đạp chạy lách cách trên con đường cắt ngang trước mặt. Tôi cẩn thận băng qua đường rồi tiếp tục xuyên rừng. Phải tranh thủ tránh xa khu vực nguy hiểm này càng sớm càng tốt. Khi cảm thấy an toàn, tôi trở lại đường chuẩn. Những khoảnh đất trống trải dễ đi thì bị người từ những ngôi nhà của nhân viên coi sóc đồn điền canh phòng trông thấy. Con đường an toàn duy nhất là xuyên rừng, và tôi chọn con đường khó nhọc cho mình. Mặt trời đã lặn, chiều tối hẳn, tôi đổi phương thức đi. Khi trước mặt mình chỉ còn bóng đen và những chướng ngại vật trùng trùng điệp điệp không thể nào di chuyển được. Tôi trở ra đồng trống. Đường xe lửa hoàn toàn mất dạng, không còn dấu vết. Tôi đi vòng sau vào một ngôi nhà đang đốt lửa chập chờn để rút ngắn khoảng cách. Tiếng người nói chuyện nghe rõ mồn một, không tiếng chó sủa. Gặp con đường mòn và đi mài miệt gần đứt hơi, qua bao nhiêu quanh co gặp ghềnh, tôi gặp lại đường xe lửa. Phải đi rừng gây go vất vả mới thấy được sự thoải mái nhẹ nhàng của con đường rầy thân yêu. Tôi lượm mấy cục đá lớn để phòng thân. Đá là một thứ võ khí hữu hiệu cho những bất trắc về đêm. Tôi bỗng nghe tiếng chân người, nên vội tạt nhanh vào lề, nấp sau một bụi rậm nhỏ. Điều rõ ràng là đối thủ đã khám phá tiếng chân tôi trước. vì sự mệt nhọc đã làm giảm khả năng thính giác của tôi. Tiếng chân rón rén sục sạo, cái đòn gánh giăng lên cao, và rầm rầm, tôi ném 4 cục đá liên tiếp vào ngực của y trước khi y kịp phang đòn gánh vào đầu tôi. Tôi bỏ chạy trong khi y đang ngơ ngác đau đớn kêu la cầu cứu báo động. Tôi lẩm bẩm: mặt mẹ chú mày, chú mày tự kiếm chuyện vào thân thì ráng mà chịu. Thoát nạn nhưng chắc sẽ có xe hoặc người đuổi theo. Lại nghe tiếng chân người, tôi nhảy lẹ vào lề đường nấp nghe ngóng chuẩn bị. Lại một tên đang lớ ngớ dò tìm tôi. Tên này hình như là lính gác nên có súng. Tôi ném một viên đá vào bụi phía tay trái, làm y quay người lại nổ súng vào chỗ có tiếng động. Tôi ném một cục đá lớn trúng lưng y rồi vụt chạy. Phần bị đau, phần trời tối, y chỉ bắn theo mấy phát báo động chứ không dám rượt theo tôi. Tôi lại đi tiếp, an toàn trên xa lộ. Không biết những người này nghĩ sao về tôi nhỉ? Một thằng ăn trộm, một tay buôn lậu, hay là một tội phạm, một thái cổng? Tôi đến một vị trí mà theo sự phỏng đoán là khu vực phòng thủ biên giới, vì những xe tuần tiểu như ngọn đèn pha, vì trước mặt là dãy doanh trại nằm chắn ngang, đèn điện sáng rực. Tôi mò mẫm men theo sợi dây thép lớn căng dọc theo đường rầy, nằm sát dưới mương cạn khi một xe tuần tiểu pha đèn về hướng mình. Bò qua một bãi đất rộng, tôi đi xuyên bờ bụi của những vườn tược bỏ hoang. Phải dò dẫm từng bước vì thế đất cao thấp, vì cây cối rậm rạp. Tôi băng từ vườn này sang vườn khác. Sau vườn các ngôi nhà lớn chìm đắm trong ánh lờ mờ của các ngọn đèn điện từ con đường chính chiếu hắt lại. Tôi bọc bên hông đi về hướng ánh trăng vừa mọc, băng qua một con đường lộ lớn sát ngoài doanh trại, rồi đi sâu vào một khu rừng cao su có những ánh đèn di chuyển chập chờn. Đây đó, dọc theo từng hàng, những người thợ đang lấy mũ cao su về đêm. Tôi nương theo từng thân cây tìm chỗ che chở và tiến bước. Một vài ngôi nhà nằm thầm lặng trong đêm yên ngủ. Bỗng có tiếng động rộn ràng của xe cộ và những ánh đèn xe. Sự khác biệt của hai địa thế cho tôi cảm giác là đã đi an toàn qua biên giới Thái. Một bức tường chắn ngang từ đông sang tây như bức tường ô nhục Đông Bá Linh. Tường cao kiên cố với hàng lớp kẽm gai giăng kín bên trên, bên trong và những chòi canh dương cao ngạo nghễ. Tôi đi dọc theo bức tường trong khoảng cách an toàn và cảm nhận bức tường cứ dài thêm ra mãi, đành quyết định chui qua. Có thể đây là hàng rào biên giới thứ nhì thuộc lãnh thổ Mã Lai. Tôi cởi hết áo quần bỏ vào túi xách, không một mảnh vải nào có thể làm bận bịu công tác nguy hiểm sắp tới. Tôi dùng cảm giác đau đớn của da thịt để luồn lách qua những ô kẽm gai nhỏ. Khi trèo qua tường, tôi bị kẹt cứng vô một hệ thống kẽm gai được rào xen kẽ. Kẽm gai lưỡi lam cắt ngọt lớp da trần. Loay hoay xoay sở từng gang tấc, tôi vận dụng tất cả mọi kỹ thuật, mọi sáng kiến trong suốt 1 giờ rưỡi để lọt qua hoàn toàn hàng rào chướng ngại rắc rối gây go. Tôi qua được nhờ hàng rào không mắc điện và những tên gác quá tự tin về hệ thống phòng thủ của mình. Tôi đi xuyên qua bãi đất trống rộng, nhiều hào rãnh mô đất, đường bố phòng ngang dọc. Mã Lai, Mã Lai. Tôi mừng rỡ như nhắc tên một người thân yêu đang chờ đợi. Bỗng thấy một tấm bia đá đề tên thị trấn cuối cùng của Thái Lan. Có lẽ đây là dấu hiệu ban giao thân hữu của hai nước láng giềng hay chăng? Có lẽ nào tôi vẫn còn ở Thái Lan sau khi đã vượt qua những địa điểm bố phòng đặc biệt như vậy?